Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, người thật đúng là dám ra đây. Tại Ikkyo cúp điện thoại một khắc này, Maxi mặt liền đen không giống gì, một bên những cái kia tạp ngư nhóm nhau nhau cúi đầu xuống. Cái gì cũng không dám nói, thẳng đến một hồi lâu về sau. Maxi mới gầm thét lên tiếng, cha, cha cho ta đem hắn toàn bộ tư liệu điều tra ra. Vâng, tất cả tạp ngư cùng kêu lên kêu, nhưng có một cái tạp ngư khẽ cắn môi, kiên trì đi vào Maxi trước mặt nói ra. Boss, tha thứ ta nói thẳng, cái kia tên tiểu quỷ rõ ràng biết bảo thạch cùng siêu cổ đại Pokemon sự tình. Cho nên hắn rất có thể biết Kyogre trong tay chúng ta. Chúng ta có cần hay không đem Kyogre chuyển? Không chờ tạp ngư nói xong, Maxi một bàn tay liền dán đến trên mặt của hắn, tiếp tục giận dữ hét, chuyển gì? Ngươi cho ta là sợ hắn? A, nói a, đồ hỗn trướng. Tạp ngư quát nghiêm mặt, như cũ cúi đầu nói ra, nhưng, thế nhưng là boss, hắn đã có thể cướp đoạt đến bảo thạch lại có thể lấy đi dựa vào lửa đại nhân điện thoại. Im miệng, những này ta đều biết. Maxi thật sâu gọi ra mấy hơi thở, bình phục 1813, hạ tâm tình mới nói. Cho ta đem căn cứ phụ đại bộ phận chiến lược đều triệu hồi đến. Mới gia nhập những người kia toàn bộ điều động đến căn cứ phụ đi. Mặt khác, trấn giữ chuẩn bị tăng cường. Không, cho ta tại hai cửa ra vào bên ngoài toàn bộ thiết hạ bẫy dập. Đồng thời phần lớn người đều điều đi nơi nào. Còn có, đem những cái kia thuốc kích thích chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị thời khắc cho Kyogre rót vào. Một tên mau đầu tiểu tử, đã còn dám đe dọa ta. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Mặc dù Maxi nói như thế, nhưng phần lớn người trong lòng đều hiểu. Maxi là thật sợ, không phải Maxi tại sao có thể như vậy an bài. Kỳ thật, cũng không trách Maxi sợ hãi. Người khác không biết, nhưng Maxi biết a, loại trình độ kia tạc đạn. Một khi bạo tạc, cái kia uy lực tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Thiên vương cấp Pokemon coi như có thể ngăn cản, cũng tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Mà thanh niên kia nhìn hoàn toàn không bị thương, đồng thời còn tương đương nhẹ nhõm. Cũng tức là nói, thanh niên kia ít nhất đều có mấy cái quán quân cấp Pokemon. Nhưng là, mấy cái quán quân cấp Pokemon có thể thả ra loại này ngoan thoại. Đổi lại xích diễm với chính hắn là tuyệt đối không dám nói. Hoặc là thanh niên kia là thằng điên, hoặc là hắn là thật có loại thực lực này. Mà lấy Maxi cẩn thận, quả thật có chút sợ hãi, thậm chí vì làm ra loại này bố trí. Vâng, 3 ngày sau, tại MT, Chimney Đông Bắc phương hướng vị trí, một cái Aerodactyl chính tại bên trên bầu trời bay lượn người. Ở tại trên thân còn đứng lấy một người, người này chính là Ikkyo, tuy nói dự tính không gián đoạn phi hành, 2 ngày có thể tới. Đáng tiếc Ikkyo không để ý đến Aerodactyl tốc độ, cũng liền dẫn đến tiêu hao thêm 1 ngày. Cái này hay là bởi vì Aerodactyl liền không có nghỉ ngơi qua nguyên nhân. Không phải đừng nói 3 ngày, 5 ngày đều không nhất định đến. Lại đi tới cái này MT, Chimney, Nam Bộ Sườn Núi ở giữa cùng Đông Bộ Chân Núi. Hai lựa chọn mà, Ikkyo nhìn xem cái kia cao ngất MT. Chimney, suy nghĩ sau một lúc, bước lên dưới thân Aerodactyl nói, đi phía đông, giống, Aerodactyl không có chút nào tôn nghiêm gầm rú 2 câu. Có chút chuyển động phía dưới hướng liền hướng phía đông chân núi bay đi. Chỉ là từ thần tình kia bên trong, không khó coi ra Aerodactyl có chút dã rời. Ikkyo cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là một tay nắm thật chặt 3 cái Pokebo, một tay vuốt vương miện. Đối với Aerodactyl, dù sao đợi lát nữa cũng không trông cậy vào nó chiến đấu. để nó trong Popo nghỉ ngơi thật tốt chính là Boss. Hư hư thực thực cái kia tên tiểu quỷ nhân vật cưỡi một cái Aerodactyl chính hướng phía đông cửa vào hạ xuống. Một tên tạp ngư mới vừa vào cửa liền cấp tốc mở miệng nói ra, còn đem một cái máy tính bảng đưa cho Maxi. Tới a, Maxi tiếp nhận dò xét hai mắt về sau liền vứt xuống một bên, đẩy một cái kính mắt lầm bầm Ikio Fochi City người liên tục đoạt lấy hai giới liên minh đại hội quán quân, mặc kệ ngươi là thật có loại kia quán quân cấp, thậm chí phía trên thực lực, lại hoặc là phô trương thanh thế, hôm nay ngươi đều phải chết. Boss, chúng ta hẳn là giữ nguyên kế hoạch tiến hành, mặt khác đem phía nam cửa ra vào người ở đó toàn bộ điều đi. Ta sẽ xem tình huống đi qua. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Các loại tối nay liền đem ngươi sau đưa trở về. Ikio tại từ Aerodactyl phần lưng nhảy xuống thời điểm, liền xuất ra Popo đem Aerodactyl thu vào. Ngay sau đó, Ikio đánh giá chung quanh một vòng. Ngoại trừ các loại lớn nhỏ tảng đá bên ngoài, chung quanh có thể nói là tương đương bằng phẳng. Mảy may nhìn không ra nơi nào có cái gì cửa vào. Loại tình huống này thật quá bình thường bất quá. Nếu như tùy tiện liền có thể phát hiện cửa ra vào, cái kia team Magma căn cứ còn thế nào ẩn tàng đến nay? Như vậy, tiếp xuống liền là tìm kiếm lối vào mà. Nói xong, Ikio cúi đầu nhìn về phía trong tay vật phẩm. Do dự như vậy một hai giây về sau, liền đem trong tay vương miện đội ở trên đầu. Ba cái Popo thu sạch cửa vào túi. Hôm qua, đúng vào lúc này, tại Ikio quanh thân mặt đất, đột nhiên toát ra mấy chục cây cột kim loại tử. Trong đó tầm 10 rễ đối Ikio nơi này phát ra một đường ánh sáng màu đỏ. Mà còn lại cái kia mấy chục cây thì là bắn ra một tia trắng. Lẫn nhau tướng liên tiếp, lại ngưng tụ ra năng lượng màu trắng tường, hình thành một cái hình lập phương đem Ikio vị trí triệt để khốn đến trong đó. Mà tại hồng quang bắn tới Ikio trước người thời điểm, Ikio bên người xuất hiện một đạo tam sắc bình chướng đem hồng quang cản lại. Nhưng hồng quang cũng không có sinh ra bạo tạc cái gì. Cứ như vậy đem cái kia bình chướng quấn quanh trở thành một vòng tròn. Ikio đánh giá vài lần bình chướng bên ngoài những cái kia dây đỏ, lại nhìn một chút những cái kia năng lượng màu trắng bình chướng, xoa cằm lẩm bẩm nói: "A, cái này hắc khoa kỹ ngược lại rất có ý tứ. Thoạt nhìn là khốn người dùng, màu trắng cấu thành năng lượng bình chướng, cái kia màu đỏ đâu? Đem quang sắc chùm sáng xem như dây thừng đến ôm người, không cho người ở bên trong quá nhiều hành động, giống như không có cần thiết này a." Ngay tại Ikio nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia dây đỏ bên trên không khí chung quanh có chút vặn vẹo. Lại thêm cái kia dây đỏ càng đỏ bừng minh cao. Lần này Ikio cũng không nghi hoặc, cái này dây đỏ hẳn là nhiệt độ cao, muốn dùng cái này tới giết người. Đoán chừng không chỉ có xem như dây thừng tới giết người cái này một loại hình thức, còn có kích quang bắn phá hình thức a. A, đây quả thật là rất có ý tứ a. Hắc khoa kỹ, thật đúng là. Ikio không ngừng mà lắc đầu cười, hôm nay có thể nói là chướng kiến thức không ít. Như thế cùng Ikio chưa điểm qua khoa học kỹ thuật cây có quan hệ. Dù sao thế giới này mạnh nhất vẫn là Pokemon, khoa học kỹ thuật lại không cách nào tại qua thần thú cùng siêu thần thú a. Sâu, tại Ikio chuẩn bị để Legendary Titan ra đến giải quyết thời điểm, chỗ xa xăm đất đột nhiên sụp đổ một tầng, lại hướng phía hai bên cạnh vỡ ra, lộ ra một cái tràn đầy máy móc cảm giác thông đạo. Ngay sau đó không có vài giây đồng hồ, cái lối đi kia tăng lên một cái bình đài, phía trên còn đứng lấy ước chừng khoảng 100 người, bọn hắn nhao nhao mặc team Magma tạp ngư chế phục. Những cái kia tạp ngư nhóm trở ra về sau, cấp tốc đem Ikkyo chỗ cái này màu trắng hình vuông bình chướng bao vây lại. Đồng thời nhao nhao ném ra mấy cái Pokebo, mà xa xa cái kia bình đài lần nữa hạ xuống. Đồng thời vừa hạ xuống một điểm liền thu nhập đến một bên trong thông đạo. Mà tại thông đạo phía dưới lại có một cái trên bình đài thăng tới. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Ikkyo mới nghiêng đầu nhìn xem chung quanh cái kia gần 300 người tới. Cùng cái kia lít nhà lít nhít Pokemon. À, các người Boss, Maxi đâu? Hắn không ra sao? Nhưng mà cũng không có bất kỳ người nào trả lời Ikkyo lời nói. Cơ bản đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ikkyo. Thậm chí còn có một số người mặt mũi tràn đầy khoái ý. Hắn không ra khoe khoang một cái mà. Không muốn cùng ta nói chuyện sao? Không muốn biết Ruby and Sapphire ở đâu sao? Các người sẽ không phải liền muốn để cái này nhiệt độ cao năng lượng màu đỏ chùm sáng. Đến mai chết ta đi. Ikkyo liền một câu như vậy câu hỏi. Chỉ bất quá vẫn là không có bất cứ người nào trả lời Ikkyo lời nói. Thật sự là không thú vị. Ikkyo bất đắc dĩ nhếch miệng. Sau, đang tại Ikkyo chuẩn bị lúc động thủ. Nơi xa cái kia bình đài lần nữa lên cao. Chỉ là lần này nhưng không có cái kia gần 100 người. Mà là chỉ có trong mấy người đó một cái chính là đeo mắt kính gọng đen Maxi. Ngược lại là sau lưng Maxi còn có một cái tất cả đều là bao phủ tại áo bào đen. Trên tay chân còn bị phủ lấy xiềng xích người. Những cái kia vây quanh Ikkyo tạp ngư nhóm cũng biết tình huống giống như. Nhào nhào lộn xộn nhường ra một cái thông đạo. Thuận tiện để Ikkyo nhìn thấy Maxi thân ảnh. À, người thật đúng là dám ra đây à. Ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị co đầu rút cổ. Dựa vào trong căn cứ bẫy dập đến ám toán ta. Lại hoặc là đều sớm chạy trốn đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.